Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, khí chất thay đổi lớn, Minh 6 phần 6, nữ nhân trang điểm từ trước đến nay đều là rất chậm. Bởi vì thời gian thô bạo sung túc, cho nên hắn cũng không có thúc giục Vân Uyển Nghi, ngồi ở trên ghế salon ôm điện thoại đọc tiểu thuyết. Mượn cái này cho hết thời gian, chờ đợi Vân Uyển Nghi. Chậc chậc, bộ này kêu Văn Ngu Bất Hủ tiểu thuyết thật sự đẹp mắt. Có thể viết ra đẹp mắt như vậy tiểu thuyết tác giả, trong hiện thực nhất định là cái đại soái so. Tại cảm khái chung, thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đi qua nửa giờ. Đạp bạp đạp, cao gót giày cùng đá cẩm thạch tiếp xúc thanh thúy tiếng vang từ xa mà đến gần. Tô Dật Dương nghe tiếng ngẩng đầu. Khi thấy Vân Uyển Nghi lúc, Tô Dật Dương miệng không khỏi dương thật to, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hôm nay Vân Uyển Nghi thay đổi ngày xưa phong cách. Thường ngày Vân Uyển Nghi bình thường đều là đồ trang sức trang nhã, đi đều là thục nữ lộ tuyến. Ngày hôm nay Vân Uyển Nghi trang điểm hoặc tương đương tinh xảo, tựa như liệt diễm một loại cặp môi đỏ mọng, trên ánh mắt vẽ lấy tinh xảo mắt hóa trang. Nguyên bản mềm mại dài thẳng đầu tóc có vẻ như bị nóng hạ, hiện lên rất nhỏ gợn sóng hình rối tung ở phía sau. Xanh thảm lộng lẫy lam bảo thạch vòng cổ buộc ở Vân Uyển Nghi trên cổ. Trên lỗ tai mang theo đồng dạng danh quý lam bảo thạch khuyên tai. Hai tay cổ tay buộc lên thế giới đỉnh cấp xa vật phẩm trang sức đeo tay. Vòng đeo tay, nhũ bạch sắc thuần túy thủ công váy liền áo đem Vân Uyển Nghi lung linh hấp dẫn dáng người hoàn mỹ. Bày ra, làn váy khó khăn mới đến đầu gối. Hai đoạn trong suốt như ngọc cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí. Trước mắt dẫm lên một đôi thủy tinh giày cao gót, ngoại trừ loại thượng biến hóa, chính yếu nhất biến hóa chính là ở chỗ Vân Uyển Nghi trên người khí chất. Cao quý trang nhã, hành vi cử chỉ liền tựa như hoàng gia công chúa một loại yêu nhã. Khí chất hồn nhiên thiên thành, thật giống cắm rễ tại nàng nội tâm bản năng. Vào lúc này Vân Uyển Nghi trên người, Tô Dật Dương nhìn không đến mảy may Vân Uyển Nghi bình thường bóng dáng. Thấy được Tô Dật Dương trực sững sờ nhìn chằm chằm chính mình, Vân Uyển Nghi khóe miệng khơi mào một tia đắc ý đường cong, hừ nhẹ nói, có phải hay không bị bổn tiểu thư yêu nhã khí chất trấn trụ? Hừ hừ, hôm nay ta cũng muốn nhìn xem là ai nghĩ đào bổn tiểu thư góc tường. Nghe cái kia ngạo kiều đầy đủ ngữ khí, Tô Dật Dương rốt cuộc tại Vân Uyển Nghi trên người tìm đến chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Từ trên ghế salon đứng lên, hắn có chút ngạc nhiên đi đến Vân Uyển Nghi trước người. Vòng quanh nàng đi một vòng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta thiên, đây còn là ta ngày kia ngày chi hoa kêu loạn Uyển Nghi sao? Tô Dật Dương sợ hãi than nói, Vân Uyển Nghi dương dương tự đắc cái kia tinh xảo cái cằm. Đương nhiên rồi, bổn tiểu thư thượng đến phòng lớn, xuống đến phòng bếp, đấu qua được tiểu tam, đánh thắng được lưu manh, hoành phi, toàn tài. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi đùa cười, giơ tay nhìn xem thời gian, khoảng cách thương vụ tiệc tối bắt đầu không có thừa bao nhiêu thời gian. Dắt Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé, hướng về ngoài cửa đi đến. Bên ngoài thời tiết rất lạnh, Tô Dật Dương cho Vân Uyển Nghi trên người khoác trên vai kiện áo lông. Hai người xuống lầu sau, lái xe đã tại dưới lầu chờ đợi đã lâu. Hai người ngồi vào trong xe, hướng về Ngự Lâm Hiên vội vã mà đi. Cùng lúc đó, chạy nhanh hướng Ngự Lâm Hiên một con đường khác bên trên. Một cỗ toàn cầu giới hạn lượng 100 chiếc Bentley Mansan điển tàng bản vững vàng chạy trên đường. Cái hấp dẫn vô số ánh mắt. Trong xe lái xe im lặng lái xe. Tại sau xe giấy, bên trái ngồi lên chính là Lý Hiểu Hoa. mà mặt phải chính là Lý Hiểu Hoa thường xuyên treo ở bên miệng nữ nhi Lý Tử Du. Lý Tử Du phụ thân cũng không họ Lý. Thế nhưng tại Lý Tử Du 2 tuổi thời điểm, trong hôn nhân ngoại tình sau, Lý Hiểu Hoa liền đem Lý Tử Du sửa họ, theo họ mẹ, Tử Du, đợi chút nữa ngươi cùng Tô Dật Dương tiếp xúc nhiều, đợi chút nữa ta sẽ an bài ngươi ngồi vào bên cạnh hắn. Hai người các ngươi tuổi tác không kém bao nhiêu, nhiều giao lưu trao đổi, Lý Hiểu Hoa ngữ khí thành khẩn nói, tại 2 năm trước, Lý Hiểu Hoa nữ cường nhân khí thế liền rất nồng đậm. Mà hiện nay, Lý Hiểu Hoa trên người khí thế càng hơn 3 phần. Dựa vào gen bồng bột phát triển, Lý Hiểu Hoa lấy thân giá 3 tỷ đô la Mỹ đứng hàng Hoa Quốc Phú Hào Forbes bảng xếp hạng vị trí thứ 43. Chính là trên bảng lác đác không có mấy nữ tính một trong. Mà Lý Tử Du, Lý Hiểu Hoa con gái một, quanh năm tại hải ngoại học ở trường, đang tại Harvard ý nghĩ tài chính hệ tiến sĩ, là cái danh xứng với thực học bá. Nhưng mà Lý Tử Du cũng không phải loại kia con mọt sách giống như học bá. Tướng mạo chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, so với tầm thường điện ảnh và truyền hình vòng nữ minh tinh không chút nào kém. Trên người mơ hồ có chút phong độ của người trí thức hơi thở. Dáng người cao gầy sung túc, càng là tại Harvard trung đảm nhiệm người hoa đồng học hội giúp nhau hội trưởng. Tại rất nhiều người trong mắt, nói Lý Tử Du chính là thiên chi kiêu nữ cũng không chút nào quá đáng. Vô luận là tình thương vẫn là chỉ số thông minh cũng không có nhưng bắt bẻ. Cho dù là tại Harvard như vậy hội tụ lấy vô số mũi nhọn nhân tài đỉnh cấp trường cao đẳng chung, cũng là đỉnh cao nhất người nổi bật. Bên người chưa bao giờ mệt mỏi đủ loại kiểu dáng ưu tú người theo đuổi. Đối mặt chính mình mẹ khuyên bảo, Lý Tử Du cười khổ nói, mẹ, nhân gia Tô Dật Dương có bạn gái, ngươi liền đừng loạn điểm uyên ương phổ được không? Ngươi chẳng lẽ lại nhường ngươi khuê nữ ta đi làm tiểu tam không thành? Nghe được Lý Tử Du nhắc lên Tô Dật Dương bạn gái, Lý Hiểu Hoa có chút không cho là đúng nói. Lấy Tô Dật Dương hiện giờ thân giá địa vị, làm sao có thể sẽ tìm cái tầm thường nữ minh tinh với tư cách là thê tử. Hắn liền là tuổi trẻ, cũng chính là chơi một chút thôi. Hắn sau này thật muốn kết hôn, thê tử nhất định hẳn là môn đăng hộ đối. Mà Tử Du ngươi là mẹ con gái một, lấy chúng ta cùng Diệu Dương Phong đầu quan hệ, còn có Tử Du ngươi điều kiện cùng Tô Dật Dương chính xứng. Nếu như hai người các ngươi có thể kết hôn, vô luận là sự nghiệp bên trên vẫn là trên sinh hoạt, cũng có thể cấp cho lẫn nhau trợ giúp rất lớn. Lý Hiểu Hoa kéo lấy Lý Tử Du tay nói. Lý Tử Du trẹo lấy lông mày, ánh mắt lộ ra quét một cái vẻ trần trờ. Nguyên bản coi nàng cao ngạo, căn bản khinh thường tại đi cùng nữ nhân khác tranh đoạt nam nhân. Thậm chí đối với tại rất nhiều nam nhân nàng đều là chẳng thèm ngó tới. Nhưng đối với Tô Dật Dương, nàng là thật bội phục, hoặc là nói chính là ngưỡng mộ. Tuổi còn trẻ, ngắn ngủi 3 năm thời gian liền sáng tạo gần 10 tỷ đô la Mỹ tài phú lớn. Đứng hàng toàn cầu Forbes bảng xếp hạng vị trí thứ 165. Quả thật đó là sống lấy thương nghiệp truyền kỳ. Huống hồ trừ Tô Dật Dương tại trên buôn bán thiên phú, càng là nổi danh tài tử, vô luận là giới ca sĩ vẫn là ảnh đàn, đều là sáng tạo lớn như vậy thanh danh. Tuổi trẻ, tiền nhiều, lãng mạn, tài tử chờ một chút nhãn hiệu, tất cả đều là Tô Dật Dương trên người nhãn hiệu. Hơn nữa nghe nói vì người tao nhã nho nhã, khiêm tốn hiền lành, trở lên đủ loại toàn bộ tập trung ở một người trên người. Lý Tử Du rất khó tưởng tượng trên thế giới tại sao có thể có ưu tú như thế nam nhân. Cho dù là tự cho mình thanh cao nàng, đối mặt với Tô Dật Dương cái này bạn cùng lứa tuổi, nàng không thừa nhận cũng không được đối phương muốn xa xa so với nàng ưu tú. Chính là bên người nàng bất kỳ một cái nào người theo đuổi cũng không thể so sánh. Từ xưa đến nay chính là tài tử yêu giai nhân, đồng dạng giai nhân cũng ái tài tử anh hùng. Tại bên ngoài truyền thông vô số đưa tin cùng với bình thường Lý Hiểu Hoa quấy giày chung. Lý Tử Du đối với cái này người chưa từng gặp mặt nam nhân sản sinh nồng đậm hiếu kỳ. Hoặc là nói chính là ngưỡng mộ. Hiện nay nghe được mẹ của nàng nói như thế. Trong nội tâm nàng kiên trì dần dần lắc lư lên. Nội tâm cái nào đó hạt giống cũng dần dần nảy mầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.